Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, bệnh phù chân độc chết. Hệ thống đặc biệt khen thưởng, chương 3, tới, tới đi, Lào Ánh lúc này hít một hơi thật sâu, toát ra vô cùng kiên định thần sắc nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp liền đem chính mình đại cước đưa tới. Sau cùng, đặt ở Lão Ánh trước mũi. Hoa, vẻn vẹn ba hơi thời điểm. Lão Ánh rốt cục nhẫn nhịn được cái này không cách nào ngôn ngữ chua thoải mái vị đạo. Trực tiếp phản nôn, dẫn động thể nội thương thế nghiêm trọng. Hai mắt nhắm lại, đầu ngửa mặt lên, trực tiếp ngã trên mặt đất hôn mê đi. Ngoạn tào. Bạch Phong nhìn đến đầu tiên là phản nôn, sau đó trực tiếp đã hôn mê La Anh, trực tiếp sổ một câu nói tục, sau đó sắc mặt trực tiếp đen. Ha ha ha, Bạo Linh tiếng cười to lúc này trực tiếp vang lên, mà đúng lúc này, vốn là khí tức hư nhược La Oánh, bởi vì phản nôn dẫn động thể nội thương thế, rốt cục áp chế không nổi, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Đinh, chúc mừng ký chủ dùng chân khí độc giết địch nhân, lần này tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, hệ thống đặc biệt khen thưởng ký chủ 50.000 bạo điểm, 5.000 bạo thần bảo dương toái phiến, 5 cái bạo cấp đan, 5 phần bạo nguyên, hệ thống thanh âm nhắc nhở lúc này cũng bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Ha ha ha, Bạo Linh càng thêm điên cuồng tiếng cười to vang lên theo. Nhịn không được cười to nói, chủ nhân, nghiêu bức, ngươi là thật nghiêu bức a, cái này đều có thể đạt được hệ thống đặc biệt khen thưởng. Phục, Bạo Linh ta phục, Bạch Phong lúc này mặt đã sớm đen lại, nếu như có thể làm ra lựa chọn, dù là cái này đặc biệt khen thưởng cực kỳ phong phú, thậm chí còn có 5 phần bạo nguyên, nhưng hắn đều thà rằng không cần. Chân của ta thật có thúi như vậy a. Bạch Phong lúc này không tin tà ngồi trên mặt đất, thân thể khom xuống nâng lên chân phải, trực tiếp nghe thấy đi lên. Ai ngọa tào, vẻn vẹn hít một hơi, Bạch Phong thì dùng tốc độ nhanh nhất đem chân phải của chính mình văng ra ngoài. Càng là sổ một câu nói tục, mang theo một vệt vẻ không thể tin được lẩm bẩm. Thối, thật con mẹ nó thối a. Đây là ta cái kia ngửi một chút, tinh thần khí sảng, ngửi một chút, tâm thần thanh thản hương chân a. Ai, xem ra, về sau thật muốn chú ý một chút cá nhân vệ sinh a. Tuy nhiên lực sát thương không tệ, nhưng, rất hạ giá a. Ta thế nhưng là bạo thần a. Về sau truyền ra thời đại mới bạo thần dùng chân khí năng hun chết người. Chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Không tốt, không tốt, Bạch Phong lúc này cực kỳ khắc sâu tự mình kiểm điểm nói. Sau đó, Bạch Phong liền lập tức mặc xong bít tất cùng giày, nhìn lấy 7-8 mét bên ngoài vẫn hôn mê 4 người. Trực tiếp lấy ra trường kiếm, đi tới, tại 4 người trên cổ đều tới một đao. Đinh, đánh giết địch nhân, tuôn ra hàm tiếu bán bộ điên. Võ tôn 9 tầng đỉnh phong trở lên không hiệu quả. Ngay tại Bạch Phong giết 4 người thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Ta dựa vào, gây sự tình a, cái đồ chơi này đều tuôn ra tới. Bạch Phong sau khi nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, trực tiếp kinh hô lên, dù là không có xem xét cái này mỉm cười nửa bước điên tình huống. Hắn đều biết cái đồ chơi này hiệu quả. Hàm tiếu bán bộ điên là dùng mật ong, bối mẫu tứ xuyên, kết ngạnh, thêm phía trên thiên sơn tuyết liên phối chế mà thành. Không cần ướp lạnh, cũng không có chất bảo quản. Ngoại trừ độc tính mãnh liệt bên ngoài, vị đạo còn ăn thật ngon. Mà ăn, mỉm cười nửa bước điên, bằng hữu. Tên như ý nghĩa, tuyệt không thể đi nửa bước đường. Hoặc là mặt lộ vẻ nụ cười, nếu không cũng sẽ toàn thân nổ tung mà chết. Thật sự là ở nhà lữ hành, mẹ nó, Quả nhiên là giống như đúc a, liền một chữ đều không có kém. Hệ thống liền thứ này đều làm cho đi ra, mà lại, vậy mà tối cao có thể độc chết võ tôn 9 tầng đỉnh phong cường giả. Bạch Phong lúc này cười to không thôi lẩm bẩm, thật sự là cái này mỉm cười nửa bước điên đều có thể xuất hiện. Quá con mẹ nó giật. Bảo Linh, vừa mới đạt được 5 phần bảo nguyên đúng không? Vậy ta bảo nguyên vừa tốt đạt tới 100 phần. Lập tức tăng lên bảo thần chi thể độ dung hợp. Một lúc sau, Bạch Phong trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, một cỗ lực lượng bỗng nhiên theo thể nội hiện lên, tắm rửa ngũ tạng lục phủ của hắn, cốt cách huyết nhục. Sau cùng, bảo thần chi thể độ dung hợp rốt cục đạt tới 17%. Thời gian sử dụng cũng gia tăng đến thất 50 canh giờ. Ngay sau đó, Bạch Phong trực tiếp đem lấy được 5 cái bảo cấp đan cũng toàn bộ nuốt. Thực lực thế giới theo võ giả nhị trọng đỉnh phong đột phá đến võ giả thất trọng đỉnh phong. Tốc độ sách thăng rất nhanh, không người nào có thể siêu việt. Bảo Linh, cho ta đem 3.500 mảnh bảo thần bảo dương toái phiến cùng 35.000 bảo điểm đầu nhập biến dị tụ bào. Bồn bên trong, Bạch Phong lúc này lần nữa đối Bảo Linh nói ra. Chủ nhân, làm xong, sau 24 canh giờ, đem về ra kết quả. Bảo Linh thanh âm rất nhanh vang lên. Bạch Phong nghe xong, không có đang nói cái gì, tiếp tục bắt đầu đi đường. Hắn hiện tại bức thiết muốn kiếm lấy một số tiền lớn. Sau đó không ngừng hiến tế, đạt được đủ nhiều bảo điểm mới có thể. Bởi vì hắn một mực không để mắt đến một vấn đề. Cái kia chính là không cần bên ngoài giết người tuôn ra đồ vật. Chỉ cần có đầy đủ bảo điểm, hắn liền có thể theo bảo thần cửa hàng bên trong đổi lấy ra đủ nhiều bảo vật. Đến ứng đối tứ đại ma châu vây công bảo thần cung tình huống. Tại hồn thiên đại lục, thật là hậu kỳ bảo điểm nhiều đếm đều đếm không hết. Mà lại các phương diện lực lượng cũng đều được to lớn tăng lên. Đến mức về sau rất ít khi dùng bảo điểm từ bảo thần cửa hàng bên trong đổi lấy đồ vật để chiến đấu, Bạch Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sau 3 canh giờ, tại sắc trời đã tối sầm lại về sau, Bạch Phong rốt cục tại phía trước vài trăm mét địa phương, thấy được một tòa thành trấn, tiêu hao bảo điểm, mở ra ẩn nặc 5 canh giờ trạng thái. Bạch Phong lúc này lập tức mở miệng nói ra, đinh, tiêu hao 3.000 bảo điểm, mở ra ẩn nặc trạng thái thành công, tiếp tục thời gian 5 canh giờ. Có thể tùy thời giải trừ ẩn nặc trạng thái, tiêu hao bảo điểm sẽ không trả lại. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng theo đó vang lên. Lúc này, Bạch Phong trên thân cái kia Nam Ma Châu bất luận kẻ nào đều có thể nhìn đến hồng quang đã biến mất. Sau đó, Bạch Phong lấy xuống khô lâu mặt nạ thì đi vào thành trấn bên trong. Dù là đã đến trạng vạng tối, nhưng Bạch Phong cũng không muốn lãng phí thời gian. Trời mới biết lần tiếp theo mở ra 5 canh giờ ẩn nặc trạng thái hội tiêu hao bao nhiêu bảo điểm. Lần này là 3.000. Hắn cảm giác đều nhặt được đại tiện nghi. Tại cái này nhai ngự thành đi vòng vo một vòng về sau, Bạch Phong rốt cục đứng tại nhất gia lớn nhất bán đấu giá trước. Đi thẳng vào, vị thiếu gia này, có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Mới vừa tiến vào bán đấu giá, một tên dáng người thướt tha nữ tử liền đi tới Bạch Phong trước người. Mang theo nụ cười ngọt ngào hỏi, Bạch Phong nhìn đến nữ tử này, lại là không có nhìn nhiều. Nói thẳng, các ngươi bán đấu giá bao lâu hội tổ chức một lần buổi đấu giá? Nữ tử nghe xong, trực tiếp mỉm cười hồi đáp, vị thiếu gia này, chúng ta làm ưng bán đấu giá, mỗi nửa tháng cử hành một lần buổi đấu giá, mà lần tiếp theo buổi đấu giá, thì tại tối mai, ngày mai a, ta có một kiện đồ vật muốn gia nhập vật phẩm đấu giá bên trong. Không biết cần gì người đến giám định một chút. Bạch Phong nghe xong, nghĩ, trực tiếp mở miệng hỏi, Nói thật, Bạch Phong đối với nữ tử này thái độ phục vụ cực kỳ hài lòng. Để hắn có một loại đi tới tinh hồng thương hội đều cảm giác. Dù sao tại hồn thiên đại lục, tinh hồng thương hội thái độ phục vụ có thể là vô cùng tốt. Tối thiểu Bạch Phong kinh lịch mấy cái thành trấn bên trong tinh hồng thương hội. Thái độ phục vụ đều phi thường tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.